Vũ thần chúa tể, chương 2693, bố trí nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Tại Vân Động Quang nghĩ hết biện pháp muốn giết chết Tần Trần thời điểm. Tần Trần đoàn người lại trở lại Vạn Cổ Lâu. Vạn Cổ Lâu chủ rất biết làm người. Nhược Nhị cũng sớm đứng ở cửa đợi chờ. Vô số Vạn Cổ Lâu thị nữ đứng ở cửa, tự thân nghênh tiếp. Tràng diện hết sức to lớn. Đoàn người đem Tần Trần đám người nghênh tiếp đi vào. Trực tiếp đưa đến tôn quý nhất trong phòng. Trong phòng, thiêu đốt càng cao cấp ma tiên hương. Để cho người ta thần thanh khí sảng. Như vậy gian phòng, đã không phải là 10 vạn thánh tinh một buổi tối. Mà là thiên kim khó đổi. Không mở ra cho người ngoài. Chỉ có đối đặc biệt đại nhân vật mới sẽ mở ra. Chuyện này, chính là Vạn Cổ Lâu. Đi lại tại Vạn Cổ Lâu trong. Ngao Liệt lay động, năm đó ta Ngao gia vẫn còn ở Vân Châu Châu Thành. Uy danh hiển hách thời điểm, đã từng cùng này Vạn Cổ Lâu từng có hợp tác, nhưng cũng không có đã tiến vào bực này nghịch thiên địa địa phương. Đây cũng là Vạn Cổ Lâu cao cấp nhất địa phương chứ. Trong truyền thuyết không mở ra cho người ngoài tôn cấp 6 phòng. Chỉ có cao cấp nhất, nhất nhân vật cao quý mới có thể ở lại. Ngao Liệt giống như là một cái người quê mùa vào thành. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Con ngươi đều nhanh chừng thẳng. Hắn thân là Thương Huyền Thành thành chủ. Trước đây tự nhiên cũng đã tới Vân Châu Châu Thành. Vốn lấy hắn trước đây thân phận. Đỉnh thiên cũng chỉ có thể ở lại phổ thông gian phòng. Liền 10 vạn thánh tinh một buổi tối phòng thượng đẳng đều ở không dậy nổi. Càng không cần phải nói là trước mắt tôn cấp phòng xếp. Thậm chí, nếu như Ngao Liệt đơn độc tới trước, coi như là lấy hắn thiên thánh thân phận, cũng chưa chắc có tư cách tiến vào cái này tôn cấp phòng xếp. Mà hết thảy này, dễ nhận thấy đều là Tần Trần mang đến. Vạn Cổ Lâu, cũng không phải cái gì cơ quan từ thiện. Mà là Quảng Hàn phủ cấp cao nhất một trong những thế lực. Bình thường thiên thánh ở trong mắt bọn họ căn bản không đủ xem. Đặc biệt giống như Ngao Liệt loại này. Tiêu hao vô tận tuế nguyệt. Thật vất vả mới bước vào thiên thánh uy tín lâu năm cường giả. Tương lai tiềm lực thập phần nông cạn. Chỉ có Tần Trần loại này tương lai ánh sáng vô hạn thiên kiêu. Mới đáng giá Vạn Cổ Lâu tiêu hao đại khí lực. Giá thật lớn lôi kéo. Ngao Liệt người từng trải. Nhân tình ấm lạnh. Lòng người dễ thay đổi. Cái gì không trải qua. Tự nhiên hướng về phía hết thảy hiểu rõ rõ ràng. Với lại Ngao Liệt rất rõ ràng. Trần Thiếu cũng không phải là Quảng Hàn phủ người. Lại có thể tại thời gian ngắn như vậy trong. Cùng Vạn Cổ Lâu thành lập được hợp tác như vậy. Càng làm cho Ngao Liệt bội phục cùng kính sợ không thôi. Vạn Cổ Lâu người cũng rất thức thời. Biết Tần Trần bọn họ có lời muốn nói. Tới trước chào hỏi sau. Liền các tự rời đi. Lưu lại Tần Trần đoàn người. Ngao Liệt đến. Tần Trần tự nhiên cũng ung dung nhiều. Ngao Liệt, người cuối cùng đến. Bất quá người tới vừa lúc. Tiếp xuống người dẫn dắt Cổ Dược Đại Sư bọn họ thành lập được Trần Đế Các đến. Sau đó cùng Vạn Cổ Lâu mở rộng hợp tác. Bắt đầu đem ta Trần Đế Các khuếch trương. Trừ cái đó ra, ngươi còn có nhiệm vụ lớn. Ta kích sát thập tam đạo tặc. Lấy được bọn họ nửa bước thiên thánh bổn nguyên. Tiếp xuống ta sẽ đưa bọn họ bổn nguyên triệt để luyện hóa. Trở thành trụ cột nhất lực lượng. Nhưng sau truyền thụ cho Thanh Lăng các nàng. Làm cho Thanh Lăng các nàng nhanh hơn chạm tới thiên thánh cảnh giới. Bất quá. Ta không có quá nhiều thời gian đi làm cái này. Ngươi được thay Thanh Lăng các nàng hộ pháp. Để tránh khỏi các nàng cảm ngộ thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu có phiền toái gì. Ngươi cũng có thể tìm Thiên Hành chân nhân cùng Thiên Công Tác Trừ Diệp trưởng lão hỗ trợ. Nghĩ đến Thiên Hành chân nhân hẳn là hết sức vui vẻ. Còn Trừ Diệp trưởng lão. Thanh Lăng cùng Đình Đình đều đã trở thành Thiên Công Tác võ giả bộ phận thành viên. Thiên công tác cũng không thể gấp, cái gì đều không giúp đi. Tần Trần bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Trần Thiếu, Ngao Liệt nhíu mày nói. Chúng ta việc cấp bách, có phải hay không hẳn là trước muốn làm biện pháp giải quyết hết Vân Động Quang đám người. Hôm nay một chuyện, Vân gia đối với chúng ta tất nhiên thập phần oán hận. Vân Động Quang tại Vân Châu tổ chức nhiều năm như vậy. Chúng ta mặc dù không sợ, nhưng đối phương nếu như trong bí mật nhằm vào chúng ta Trần Đế Các. Đối với chúng ta Trần Đế Các tất nhiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vân Động Quang dù sao cũng là Vân Châu châu chủ. Đắc tội một người như vậy, Ngao Liệt đám người vẫn có một ít tâm thần bất định. Điểm này ngươi liền không cần quan tâm. Tần Trần khoát khoát tay. Vân Động Quang sự tình, bản thiếu đã nghĩ đến cách làm. Ngươi chỉ cần làm tốt bản thiếu phân phó sự tình là được. Tiếp xuống bản thiếu sẽ tiến nhập bế quan. Trần Đế Các hết thảy thời kỳ qua, liền đều giao cho các ngươi. Tần Trần nhìn về phía trên sân mọi người. Trần Thiếu, ngươi liền yên tâm tốt chuyện này. Quấn ở trên người chúng ta, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến Trần Thiếu ngươi. Cổ Dược đại sư đám người liền cam kết. Vậy thì tốt, Tần Trần cũng không lời thừa. An bài xong hết thảy sau, liền trực tiếp tiến nhập phòng nội bộ phòng tu luyện. Sau đó đầu thủ giữa, đánh liền ra cửu cửu 80 nhất đạo cấm chế phong ấn. Hóa thành nhiều đoàn tinh mang, vây quanh phòng tu luyện xoay tròn. Bố trí thành lợi hại cấm pháp, ngăn cản bất luận cái gì thần thức dò xét. Sau đó, Tần Trần thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Còn có không bao lâu, chính là thiên công tác luyện khí sư bộ phận khảo hạch. Bằng vào ta hiện tại luyện khí cảnh giới, thành công được tuyển chọn là không thành vấn đề. Bất quá, vì lý do an toàn, ta phải lợi dụng khi cơ hội để thăng thực lực của chính mình, đồng thời đem ta luyện khí tu vi cũng triệt để tăng lên, mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Tần Trần tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, thôi động thời gian gia tốc, yên lặng trầm tư. Như là đã cùng Vân Động Quang vạch mặt, như vậy Tần Trần cũng không chuẩn bị cùng đối phương lá mặt lá trái. Chỉ cần có cơ hội, sẽ đem đối phương vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, mà ở trong đó mặt then chốt, chính là thành công thông qua thiên công tác luyện khí sư bộ phận khảo hạch. Thiên công tác mặc dù không là Quảng Hàn phủ thế lực, nhưng là toàn bộ thiên giới nhất thế lực đáng sợ một trong. Đồng thời cùng Quảng Hàn phủ cũng có cực đại liên quan. Chỉ có lấy được thiên công tác ủng hộ, mới có thể tại tiêu diệt Vân gia sau, không ở lại bất kỳ tai họa ngầm nào cùng phiền toái. Tăng cao tu vi, rất đơn giản, đệ nhất đạo tặc đã từng chính là thiên thánh cường giả. Cảm ngộ hắn lực lượng cùng thiên thánh phép tắc, thì có khả năng để cho ta càng thêm tiếp cận thiên thánh cảnh giới. Còn tại con đường luyện khí ở trên liền phải tiến hành thực tiễn. Vù vù, Tần Trần trong tay, chợt xuất hiện vạn đạo quật. Này vạn đạo quật, chính là thiên thánh chí bảo. Với lại, có không gian công hiệu. Nhưng ta hiện tại đã có càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Nhiều vạn đạo quật, công hiệu cũng không lớn. Ta có lẽ có thể thử đem này vạn đạo quật dung nhập vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, không những có thể tráng đại càn khôn tạo hóa ngọc điệp lực lượng, đồng thời cũng có thể để cho càn khôn tạo hóa ngọc điệp có ẩn nấp thủ pháp. Sau này thậm chí có thể ngụy trang thành không gian bảo vật. Tại bên ngoài hành động, Tần Trần càng muốn, càng cảm thấy tinh diệu. Hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp quá mức phi thường. Trong có tiểu thế giới, một khi bị người biết được, phát hiện, tất nhiên sẽ dẫn đến thiên giới vô số cường giả ngấp nghé. Thậm chí ngay cả thánh chủ cao thủ cũng sẽ xuất động, muốn giết mình đoạt bảo. Nhưng nếu như có thể ngụy trang thành vạn đạo quật như vậy bảo vật, vậy an toàn nhiều, không những có thể công nhiên lấy ra, còn có thể dùng đến nhưng chạy thoát thân bảo vật, mà sẽ không khiến cho nghi ngờ. Dù sao không gian bảo vật, thiên giới có cao thủ cũng không chỉ có một hai cái. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.